One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, chương 188, miểu sát. Canh, 3, cầu đậu, chương 188, miểu sát. Canh, 3, cầu đậu, hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ, chương 188, miểu sát. Canh, 3, cầu đậu, tạm thời chưa có nội dung mời thêm bầy hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ, chương 188, miểu sát. Canh, 3, cầu đậu, cái gì? Sakumaha con ngươi co rụt lại, ngược lại hút miệng khí lạnh, cảm nhận được tự thân thương thế. Cắn răng nói, ngươi lại còn không có đem hết toàn lực sao? Không có khả năng. Thực lực của ngươi, ta hiểu rõ như vậy. Đây chính là cực hạn của ngươi. Trưởng quan, ngươi quên. Lucci liếc đầu, sắc mặt bình tĩnh, nói, quên rồi. Sakumaha cau mày, hồ nghi nhìn Lucci, ta còn có trái ác quỷ. Có thể làm cho tốc độ của mình, lực lượng các phương diện, lần nữa tăng lên gấp bội. Cho nên nói, hiện tại nhân loại tại trạng thái ta. Thực lực đúng là đã cực hạn, nhưng ta như biến thành hệ dâu quần hình thái. Thực lực tất nhiên cũng đem tăng lên một cái cấp bậc. Lucci ghé miệng khẽ nhúc nhích, thanh âm bình thản tự nhiên. Không sợ hãi, tình thế bây giờ đã là hắn chiếm cứ tuyệt đối chủ động, mà cũng không phải là trước mắt Sakumoha. Thời gian dần qua, ngay tại Sakumoha, bao quát chung quanh trong mắt mọi người, chỉ gặp Lucci toàn thân dần dần lan tràn ra hoa ban đường vân, cả người biến thành một đầu lão hổ. Quả Neko năng lực thôi động giống như lão hổ, cùng báo cũng không có quá lớn khác nhau, biến thành hệ dâu quần bộ dáng. Thực lực của hắn lần nữa tăng lên mấy cái cấp bậc. Đây mới là Lucci thực lực chân chính. Còn chưa thi triển trái ác quỷ thời điểm, hắn liền đã ngăn chặn Sakumoha. Hiện tại, thi triển trái ác quỷ, kết quả tự nhiên càng thêm không cần nhiều lời. Giờ này khắc này, Zaku 237 Ma-a lui về sau mấy bước. Mặt mũi tràn đầy lòng còn sợ hãi, cổ họng khô chát chát, nói, không thể nào, dĩ vãng, dù cho biến hóa dạng này trạng thái, vẫn là không cách nào tại trên tay của ta treo chống 3 phút. Chẳng lẽ huấn luyện hiệu quả thật đáng sợ như vậy sao? Không, sẽ không. Ngươi thời gian huấn luyện mới chỉ có 3 ngày. 3 ngày làm sao có thể trở nên mạnh như vậy? Zetsu đối không thể nào. Ta không tin, tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Ngươi nhất định lợi dụng biện pháp của nó, có phải hay không? Lucci, nói thực cho ngươi biết ta, ngươi có phải hay không lợi dụng phương thức của nó? Sakumaha điên cuồng giận giống lên, hô lớn, nghe vậy, Lucci liếc đầu, nói, 3 ngày, ta một mực tại huấn luyện, đột phá từng người thể cực hạn, thực lực mới sẽ tăng lên đến rõ ràng như thế. Ta chưa hề vận dụng thủ đoạn của nó, hết thảy đều là tại mưu huấn luyện viên huấn luyện phía dưới tiến hành ở trong. Sở dĩ thực lực mạnh lên, liền là nhân thể cực hạn, không ngừng đột phá, mang tới thực lực tăng lên, là phi thường tuấn mãnh. Cho nên nói, trưởng quan, đừng có lại đi chất vấn mưu huấn luyện viên. Huấn luyện của hắn phương thức, trên cơ bản, toàn bộ hải quân, thậm chí chính phủ thế giới, đều tìm không ra người thứ hai. Điểm này ta có thể khẳng định, mà CP9 rất nhiều đồng bạn cũng có thể khẳng định. Cho nên trưởng quan, cuộc chiến đấu này ta đã thắng. Lucci mặt mũi tràn đầy chăm chú, chậm rãi mở miệng nói ra. Theo hắn một phen, Sakumaha vẫn không thể tin được, nhưng một bên đám người cũng đã là triệt để trở nên huyên náo. Quả nhiên là mưu trung tướng có phương pháp giáo dục, mới vẻn vẹn 3 ngày, liền đem một người ngạnh sinh sinh huấn luyện đến khủng bố như thế. huấn luyện như thế phương thức, giá trị đến tất cả chúng ta đi học tập. Khôi phục sách sáng tạo tiểu thuyết, mời lên dưới, không sai, mặc dù trận này đánh cược ta thua rất nhiều Belly, nhưng nếu có thể để Mưu Trung tướng huấn luyện ta một chút, kia hết thảy đều là đáng giá, hy vọng Mưu Trung tướng có thể cho chúng ta một cơ hội nhỏ nhoi, chúng ta cũng cùng nhau huấn luyện đi. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một đám người không hẹn mà cùng nhìn qua Lá Chí. Mặt mũi tràn đầy thành khẩn hô, lúc này chiến đấu còn chưa kết thúc, cũng đã bày biện ra kết thúc cục diện. Tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng, hiện tại chiến cuộc, đến tột cùng là ai chiếm thượng phong. 5081, rõ ràng, Luchi đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Thắng, kia là chuyện sớm hay muộn, chắc chắn sẽ không thất bại. Trước đó còn chưa thi triển trái ác quỷ thời điểm, liền đem Sakumoha áp chế đến không cách nào hoàn thủ. Hiện tại vận dụng trái ác quỷ lực lượng, tự nhiên sẽ áp bến đến càng khủng bố hơn. Trưởng quan, nhận thua đi. Luchi mặt mũi tràn đầy hoa ban văn, ánh mắt dừng lại tại Sakumoha trên thân, nói, nhận thua. Sakumoha cười thảm một tiếng, mặt mũi tràn đầy kiên định, cho dù trên bờ vai vẫn chảy xuôi máu tươi, hắn cũng tuyệt đối không khả năng nhân số. Hô lớn, Luchi, đến chiến. Được, Luchi trịnh trọng gật đầu, chủ động khởi xướng tiến công. Chỉ gặp cả người hắn, sát AI, tốc độ phi thường nhanh, trực tiếp liền là biến mất tại trong mắt mọi người. Người ở chỗ này chỉ có một số nhỏ có thể nhìn ra Luchi năng lực hành động, nhưng những người này đều đã là trung tướng, thậm chí trung tướng phía trên nhân vật. Cho dù là CP bên trong Kaku bọn người, muốn bắt giữ Luchi thân ảnh vẫn là có vẻ hơi phí sức. Đến hay lắm, Sakumoha hai mắt chuyển động, cực lực bắt giữ Luchi thân ảnh, sáng sủa cười to một tiếng. Busosoku bao trùm hai tay, thực lực của hắn còn chưa tới nơi Busosoku bao trùm toàn thân tình trạng. Bằng không, Luchi muốn đối với hắn triển khai mãnh liệt hơn công kích, trên cơ bản là không chuyện có thể xảy ra. Chỉ tiếc, hắn Busosoku còn không có tu luyện tới toàn thân bao trùm trình độ. Bởi vậy, tiếp nhận Luchi một chiêu, thương thế của hắn liền sẽ phi thường trong mắt, đặc biệt là bây giờ đã thi triển trái ác quỷ Luchi. Một quyền xuống dưới, nếu là người bình thường, có thể giết 10 cái đều không đáng kể một quyền lực lượng. Vô cùng kinh khủng, giờ khắc này, Sakumoha xa xa liền cảm nhận được một cỗ cực kỳ lực lượng hùng hồn, chính đập vào mặt, Luchi thân ảnh không ngừng biến mất xuất hiện. Biến mất xuất hiện, cặp mắt của hắn đều có chút mệt mỏi, cố gắng bắt giữ Luchi thân ảnh. Chỉ tiếc, Luchi tốc độ thật quá nhanh, để hắn đều hoàn toàn không cách nào phản ứng. Ngay sau đó, phía trước truyền đến một trận mãnh liệt khí lưu. Sakumoha theo bản năng lợi dụng Busosoku song quyền, mãnh đối với phía trước không khí công kích mà đi. Không nhìn thấy Luchi, nhưng là hắn dự cảm đến, Luchi, ngay tại trước mặt vị trí sắp đánh tới. Quả nhiên, Luchi thân ảnh bị ngăn cản lại. Nhưng cùng một thời gian, hắn một cái nhanh chóng chợt xoay người, hướng Sakumoha bên cạnh vị trí đi đến. Thế sét đánh không kịp bưng tai, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Sakumoha không cách nào phản ứng, con người co rụt lại. Cảm nhận được bên cạnh Luchi gặp thoáng qua, một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ, bao phủ toàn thân, không cách nào tránh né. Hắn cảm thấy một cỗ thật sâu tuyệt vọng, muốn trốn tránh, lại không cách nào trốn tránh loại kia cảm giác bất lực. Luchi một quyền, đối Sakumoha phần bụng, công kích mà đi, mà Sakumoha cảm nhận được luồng khí kia. Chỉ là Luchi tốc độ quá nhanh, hắn căn bản là không có cách lâm thời làm ra phản ứng. cái này đã vượt ra khỏi bản thân của hắn, tốc độ phản ứng. Oanh, tràn ngập lực lượng cảm giác nắm đấm, thuận lợi trúng đích Sakumoha. Sắc mặt của hắn dần dần trở nên đỏ lên, miệng phun máu tươi, phần bụng truyền đến kia cự lực, để cả người hắn bị trực tiếp đánh bay, máu tươi rơi vãi đại địa. Sakumoha miệng đầy máu tươi, mười phần chật vật, lây dính cả khuôn mặt. Bình, cuối cùng, hắn va chạm ở trên vách tường, trực tiếp ngồi liệt mặt đất, nằm ngang, cả người lộ ra tràn ngập nguy hiểm, mười phần bất lực, cũng không tiếp tục có một tơ một hào năng lực chiến đấu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.